Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, Tu La Giới. Đây tuyệt đối là Tống Kiệt cuộc đời tới nay gặp được địch nhân cường đại nhất. Atula Lý Đông Thiên, Atula, là một cái đến từ truyền thuyết bên trong giống loài. Truyền thuyết bên trong Atula là xuất từ với địa ngục ác ma. Có được cực là lực lượng cuồng bạo, thập phần thị huyết, cũng nghe đồn, nhân loại nếu như muốn thành là Atula, nhất định phải vứt bỏ hai mắt của mình, đem đôi mắt cống hiến cấp Atula, mới có thể tu luyện Atula chân truyền. Mà Atula tuy rằng cường đại, nhưng là mất đi hai mắt loại đau khổ này, không phải người bình thường có thể thừa nhận, mặc dù nói hiện tại Lý Thông Thiên có không có mắt đều giống nhau. Bởi vì là thần thức của hắn đã tu luyện thành hình. Nhưng là, những cái đó không có thần thức nhỏ yếu Atula đâu. Nếu không tu luyện đến cảnh giới nhất định, những cái này Atula cả đời đều chỉ có thể là một người mù. Cho nên nói, tu luyện là Atula, không thành công thì thành nhân. Cường đại Atula, tuy rằng mất đi hai mắt, nhưng là đạt được sức mạnh to lớn. Nhỏ yếu Atula, không chỉ có chỉ mất đi hai mắt, một thân tu vi càng là không chỗ dùng sức. Căn bản sờ không được địch nhân ở nơi nào, mà Lý Thông Thiên loại tu luyện này là đại năng Atula. Toàn bộ thế giới lại có bao nhiêu thiếu? Tống Kiệt thập phần khâm phục Lý Thông Thiên. Có thể tưởng tượng được, hắn từ khi còn nhỏ yếu trải qua bao nhiêu bất đắc dĩ cùng chua xót, mới đổi lấy hôm nay một thân tu vi. Nhưng là, hắn đối mặt là Tống Kiệt, một cái tại đất cầu bên trên vô địch nam nhân. Ầm vang, ầm vang, theo tiếng bước chân vang lên, Tống Kiệt nhìn đến trước mặt của mình xuất hiện một cái giống là núi lớn giống nhau nam nhân. Không, đã không thể xưng hắn là nam nhân. Hắn là một ác ma. Một cái thể hình có núi nhỏ lớn nhỏ ác ma. Lý Thông Thiên lúc này biến thành một cái toàn thân là tử sắc quái vật to lớn. Hai mắt của hắn lúc này đã mở, bên trong không có tròng mắt, chỉ có một mảnh lỗ trống. Hắn toàn thân cơ bắp bạo lều, dưới chân còn lại là tử sắc lĩnh vực, phạm vi 10 dặm, lúc này đều là tu la giới. Tại tu la giới chi nội Atula, vô cùng cường đại, tại tay hắn bên trong, là một cây vô cùng thật lớn lang nha bổng. Lang nha bổng bên trên cũng không phải sắc bén gai ngược, mà là một cây căn bạch sắc thật lớn xương cốt. Cái kia là một cây từ người chết xương cốt tạo thành thật lớn lang nha bổng. Mà một màn này, bị toàn bộ Hoa Hạ quốc vô số võng hữu đều thấy ở trong mắt. Mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ lần đầu phát hiện, Lý Thông Thiên cư nhiên là cái này một bộ dáng. Mà cũng có vô số người tại đối thần điện châm chọc. Lý Thông Thiên đã cho thấy hắn thủ đoạn mạnh nhất. Tống Kiệt một cái nguyên anh kỳ tu chân giả, làm sao lại là đối thủ? Mà người của thần điện cũng đều là gương mặt cho tàn chi sắc. Nhìn đến Atula lúc sau, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ không bao giờ đối Tống Kiệt ôm có một chút hy vọng. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt thật sự là quá mức nhỏ bé, mà Thông Thiên Môn còn lại đệ tử, một đám đều hoan hô, bọn họ môn chủ rốt cuộc đại hiển thần uy, môn chủ uy vũ, tiêu diệt thần điện, là Thông Thiên Môn rửa sạch nhục nhã trước, giết chết Tống Kiệt, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thanh âm như vậy tại toàn bộ Thông Thiên Môn, đều tùy ý có thể nghe được, mà người của thần điện càng là bị loại âm thanh này sợ tới mức mặt không có chút máu. Lý Thông Thiên xem trước mặt nhỏ bé Tống Kiệt, mở miệng nói ra, quỳ xuống đất xin tha, thần phục ta Thông Thiên Môn, tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này đây Thông Thiên Môn tổn thất quá nghiêm trọng, 10 đại trưởng lão toàn bộ chết trận, đệ tử tinh anh chết mấy vạn. Bất quá Tống Kiệt thực lực mạnh mẽ, hắn nếu như có thể thần phục tại Thông Thiên Môn môn hạ, có lẽ đối với Thông Thiên Môn tới nói, đó cũng không phải một loại tổn thất. Tống Kiệt trầm mặc, hắn cúi đầu trầm mặc, hắn không nói gì, hắn nắm chặt nắm tay, tựa hồ ở tự hỏi giống nhau, mà người của thần điện đều nắm chặt nắm tay. Lúc này, bọn họ càng thêm hy vọng Tống Kiệt đầu hàng. Rốt cuộc Tống Kiệt đầu hàng lúc sau, bọn họ người của thần điện còn xem như có một con đường sống. Mà trước mặt TV số trăm triệu võng hữu cũng đều lặng lặng chờ đợi Tống Kiệt lựa chọn. Mọi người muốn xem, hắn rốt cuộc là muốn sống, vẫn là chết. Không lâu sau, Tống Kiệt đột nhiên cười. Tiếng cười đột nhiên vang lên, thập phần càn rỡ, thập phần thanh thúy. Tiếng cười chi chung, còn kèm theo Tống Kiệt vẻ khinh thường, còn có đến từ chính Tống Kiệt cuồng ngạo. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Tống Kiệt đình chỉ cười to. Hắn nhìn về phía Lý Thông Thiên, mắt sáng như đuốc. Ngươi cứ như vậy cho rằng ngươi mình nhất định sẽ thắng. Lý Thông Thiên méo đầu một chút, nói, bằng không đâu, thực lực chênh lệch đã bãi ở nơi này. Lý Thông Thiên là cường đại Atula, ở dưới lòng bàn chân của hắn là vô cùng rộng lớn Tu La giới. Tu La giới chi nội, Atula có thể nói vô địch tồn tại. Tống Kiệt cười lớn ha ha, hắn giơ lên tay phải, trên tay phải vô hạn bao tay chiếu lấp lánh. Ha ha ha ha ha, hôm nay ta liền giết Tu La cấp thế nhân xem. Dứt lời, Tống Kiệt phóng lên cao, hắn khẩu bên trong giống to, lực lượng, linh hồn, thời gian, hiện thực, không gian, tâm linh, 12 cái tự vừa ra, Tống Kiệt khí thế mạnh thêm, chỉ thấy hắn giơ lên tay phải, như là một vì sao rơi giống nhau đập tới, hùng hổ. Lý Thông Thiên cười lạnh một tiếng, hợp lực lượng, hắn chưa từng có từng sợ ai. Nhưng là hắn vừa mới động, liền lập tức phát hiện không thích hợp. Phản ứng của hắn giống như muộn cùn lên. Hắn thân thể tốc độ phản ứng căn bản theo không kịp hắn tư duy tốc độ phản ứng. Càng thêm kỳ quái là ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Luôn là có một ít đồ ngổn ngang xuất hiện tại hắn trong óc chi chung. Hắn hai tay càng trở nên vô lực lên. Dưới lòng bàn chân Tu La giới như ẩn như hiện, nhưng hắn có chút cầm giữ không được. Lý Thông Thiên tâm bên trong kinh hãi đến biến sắc. Chính mình tại sao lại như vậy? Chính mình làm sao lại như là một cái uống say đại hán? Lý Thông Thiên mới vừa muốn động, đột nhiên răng rắc một trận rách nát thanh vang lên. Chỉ thấy Lý Thông Thiên chung quanh không gian toàn bộ phá toái. Càng đi về phía trước một bước, chính là vực sâu vô tận, mà trên đỉnh đầu, Tống Kiệt đã một quyền đánh tới. Lúc này, Lý Thông Thiên trái tim cú sốc, hắn chưa từng có cảm giác qua nguy hiểm như thế tim đập. Không, Lý Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nỗ lực cử khởi trong tay mình Lang Nha Bổng, nhưng là hắn hai tay như là rót trì giống nhau vô cùng trầm trọng. Nhưng hắn một điểm sức lực cũng không dùng được. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn, một đạo bạch quang sáng lên, mọi người che mắt, căn bản thấy không rõ hiện trường rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đinh tai nhức óc, cát bay đá chạy, mưa rền gió dữ, hết thảy đều loạn cả lên, như là tận thế giống nhau. Hạch đánh bạo tạc, cũng bất quá uy lực như vậy đi. Mà hiện trường có cách bọn họ gần xui xẻo quỷ, trực tiếp đã bị dư uy cấp chấn đã chết, chỉ có thần hành chi thuyền mở ra bảo hộ hình thức. Cái này mới miễn cho vừa chết. Hồi lâu sau, bạch sắc quang mang mới biến mất không thấy, một lớn một nhỏ hai đạo bóng dáng, ngạo nghễ đứng thẳng tại Thông Thiên Môn trước đó. Tống Kiệt đứng chắp tay, hắn trên người không nhiễm một hạt bụi. Bao tay chiếu lấp lánh, mà Lý Thông Thiên một tay cầm Lang Nha Bổng, một tay đỉnh đầu gối của mình, không để cho mình ngã xuống đi. Trên mặt của hắn